Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 288, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 5. Góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ lau mặt. Nhiệm vụ lần này phi thường khó, vượt quá tưởng tượng, so trước đó 5 thế giới nhiệm vụ cũng khó khăn hơn. Mặc dù nhiệm vụ thứ 5 cũng rất để cho người ta nhức cả trứng. Nhưng cũng may nhiệm vụ thứ 5 nàng có hào quang nhân vật chính. Vận khí gia trì, thần trợ công không ngừng, chính là bởi vì khó, cho nên nguyên chủ mới lấy ra chính mình 40 năm tuổi thọ làm nghịch tập. Bất quá lại khó nhiệm vụ này cũng phải làm xuống, nàng không có vốn liếng thất bại liền mang ý nghĩa linh hồn sẽ bị xóa bỏ. Sau khi đem bụng lấp đầy, Cố Thiển Vũ bắt đầu nghĩ chuyện của ngày mai. Nguyên chủ bởi vì, tung tin đồn nhảm, Lý Thanh Y cùng Lục Viễn Dương gian tình, cho nên bị Lục Viễn Dương nhốt vào kho củi. Kịch bản gốc là, nguyên chủ liều chết không chịu nhận lầm. Ngược lại ngay trước tất cả mọi người Lục gia nói Lý Thanh Y cùng Lục Viễn Dương quan hệ có quỷ. Nếu không phải Lục Hoàn Chi đỉnh lấy áp lực bảo nàng. Nguyên chủ lúc này đã ngỏm củ tỏi. Nguyên chủ chính là quá ngay thẳng. Nàng một lòng một ý vì Lục Hoàn Chi, nhưng lại không được tất cả mọi người lý giải, kể cả Lục Hoàn Chi. Hắn cứu nguyên chủ, chỉ là nhớ lấy tình cảm nguyên chủ chiếu cố hắn nhiều năm như vậy. Không phải bởi vì tin tưởng nguyên chủ, Lục Hoàn Chi đỉnh mang nón xanh tuyệt không oan uổng, đến chết hắn đều không có hoài nghi thê tử của mình cõng hắn. Cùng đệ đệ của hắn ở đến cùng một chỗ, Cố Thiển Vũ. Xem ra mỗi một nữ nhân Mary Sue phía sau, đều có một nam phụ rách Sue A. Lục Hoàn Chi người thiết chính là tiêu chuẩn nam phụ, tính cách ôn nhu, dù đối đãi một hạ nhân đều thập phần hiền lành, cho nên hơn nửa đêm hắn mới có thể đến kho củi đưa cơm cho nguyên chủ. Cố Thiển Vũ bỗng nhiên sinh ra một loại, ta muốn bảo vệ nam nhân thiện lương như vậy, vạn nhất muốn mở ngược Lý Thanh Y cùng Lục Viễn Dương. Nam nhân thiện lương nếu cầu tình nên làm cái gì? Cảm giác bất đắc dĩ. Nếu thật là như vậy, kia Cố Thiển Vũ thật sự thảo. Cố Thiển Vũ ở kho củi suy nghĩ lung tung một buổi tối. Sáng sớm hôm sau đã có người tới kho củi, đem nàng bắt giữ đến đại sảnh Phong Diệp Sơn Trang. Lục thị vợ chồng 2 năm trước sớm đã đem Phong Diệp Sơn Trang giao cho Lục Viễn Dương quản lý. 2 người bọn họ người tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên tị thế ẩn cư. Cố Thiển Vũ, chấm, Lục thị vợ chồng dù sao cũng là giang hồ nhi nữ. Địa vị trong võ lâm cũng không tệ, lại trông coi Phong Diệp Sơn Trang đại gia nghiệp như thế. Thế mà quên đi tất cả đi ẩn cư, Cố Thiển Vũ cũng không biết, Lục thị vợ chồng loại này trời sinh tính mờ nhạt, là không phải là vì nam chính quản lý Phong Diệp Sơn Trang nhường đường. Thời điểm Cố Thiển Vũ bị Phong Diệp Sơn Trang người hầu áp đến đại sành. Lục Viễn Dương cùng Lục Hoàn Chi đã ngồi ghế chủ ở đại sành. Lục Viễn Dương thân là thế giới chi tử tướng mạo tự nhiên không cần phải nói. Hoài hùng bất phàm, tuấn lãng dị thường, trông thấy đi tới Cố Thiển Vũ. Lục Viễn Dương con ngươi xẹt qua một vệt lăng lệ, liền hành lễ cũng sẽ không có. Ngươi đứng như vậy là cho ai nhăn mặt a? Lục Viễn Dương nhìn Cố Thiển Vũ nhàn nhạt mở miệng, mặc dù Lục Viễn Dương ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng Cố Thiển Vũ vẫn như cũ cảm nhận được hắn ngôn từ trong không vui. Cố Thiển Vũ thở dài một ngụm, Lục Viễn Dương quả thực chính là một não bổ đế, nàng không quỳ là bởi vì nàng không có cái ý thức này. Nàng cũng không phải sinh ra ở cổ đại giai cấp rõ ràng. Mặc dù tốt nhất nhiệm vụ cũng là hoàng quyền trí thượng cổ đại. Nhưng lấy thân phận của nàng cũng đã cho nữ đế quỳ qua. Hơn nữa nàng không phải bị nữ đế giam lại, chính là ở bên ngoài đánh trận, cơ hội gặp nữ đế đều rất ít, cho nên căn bản rất ít quỳ xuống. Thế giới đó thân phận đã rời xa nàng, nàng hiện tại chỉ là một nha hoàn, vẫn là không nên lấy lực lượng một người khiêu chiến Lục Viễn Dương thần kinh. Cách chương.